Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lâm Khánh Đông lái xe đưa hai chị em đến trường. Ông nhìn thấy Lâm Linh an toàn bước vào cổng trường, lúc này mới yên tâm rời đi. Lâm Linh lên tầng 4, suốt dọc đường Lâm Giảo vẫn luôn kéo tay cô, lên lầu càng cẩn thận hơn, giống như đang dìu một bà lão yếu ớt. Lên đến tầng 4, Lâm Giảo đưa cô vào lớp 8, mới tiếp tục lên lầu 5 đến lớp 1 của mình. Trong lớp 8 thoang thoảng mùi gia vị mì ăn liền, mùi này từ chỗ Hồ Dương truyền đến. Cậu ta cầm chiếc cốc sứ cũ kỹ đã sứt mẻ, đang vớt mì ăn liền từ trong cốc ra ăn. Bên cạnh cậu ta còn chen chúc vài người, đang tranh giành mì ăn liền với cậu ta. Cũng không phải là thứ gì ngon lắm, nhưng mấy người lại sôi nổi tranh nhau ăn. Thấy Lâm Linh đi tới, Hồ Dương vội vàng bảo mọi người nhường chỗ cho cô. Lâm Linh đặt cặp sách xuống, chuẩn bị ngồi xuống. Một giây khi ngồi xuống, ghế bắt đầu lắc, hình như bị hư rồi. Lâm Linh cảm thấy không ổn, lập tức đứng dậy. Sự cố bất ngờ khiến Hồ Dương kinh ngạc. Cậu ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc ghế của Lâm Linh, đưa tay nhổ một chiếc chân ghế lỏng lẻo. Vừa nãy tôi còn ngồi được, sao lại hỏng rồi? Một nam sinh sờ gáy, vẻ mặt khó hiểu. Hồ Dương đẩy cốc trà lớn, nói, chắc chắn là do cậu quá béo. Nam sinh kia cảm thấy không thể nào, phản bác, tôi chỉ hơn 80 kg, có béo đến vậy không? Đào Tử ngồi sau cũng nói, không phải cậu thì là Lâm Linh sao? Nam sinh kia ngại ngùng nhìn Lâm Linh, à, mình đi đổi ghế cho cậu, cậu đợi chút nhé. Lâm Linh giữ nụ cười không thay đổi, thầm nghĩ, xin lỗi bạn học, chuyện này thực ra là vận xui của cô mà thôi. Nam sinh kia thực sự đi đổi ghế. Hồ Dương nhường ghế của mình cho Lâm Linh, tự mình ngồi lên bàn. Hồ Dương vội vàng ăn nốt mì gói còn lại. Cậu ta nhiều lần muốn tìm cơ hội hỏi thăm tình hình của Lâm Linh. Cậu ta rất tò mò. Cậu út của mình đội trưởng cảnh sát hình sự mời Lâm Linh đi, rốt cuộc là để làm gì? Nếu không phải hôm qua cậu ta đi tham gia đại hội thể thao cấp thành phố, thì hôm qua cậu ta đã hỏi rồi. Bây giờ người đông, cậu ta cũng không tìm được cơ hội hỏi. Liền nói với Lâm Linh, sắp thi tháng rồi, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Đến lúc đó có thể cho mình chép bài tiếng Anh không? Lâm Linh cười nói, tiếng Anh không được, vật lý cho cậu chép. Mấy người bên cạnh bật cười, đều biết cô học vật lý kém. Thầy chủ nhiệm cứ rảnh là lại đến xem tiến độ học vật lý của cô. Ai dám chép bài vật lý của cô? Hồ Dương xua tay, thôi vậy, thà không chép còn hơn. Trước khi vào lớp, chiếc ghế của Lâm Linh đã đến thay mới. Một ngày trôi qua rất nhanh. Buổi tối tan học, Lâm Khánh Đông lại đến đón hai chị em về nhà. Lâm Linh về nhà liền về phòng của mình. Hình như biết cô tan học lúc mấy giờ, khoảng mấy giờ có thể về đến nhà. Không lâu sau khi cô về phòng, điện thoại của đội trưởng La đã gọi đến. Tiểu Lâm, vụ án có tiến triển lớn. Phùng Tư Thi và Tạ Vĩ đều khai rồi. Cách Trương,